Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào lúc này, Thiên Diệp Ánh Nhi đột nhiên mở miệng. Như vậy ta muốn nghe một chút, huyền trận rơi máu này là có chuyện gì? Lời Thiên Diệp Ánh Nhi vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Có ý tứ gì? Vân Triệt ngẩng đầu, hắn nghe ra được lời nói khác lạ của Thiên Diệp Ánh Nhi. Thấy được sắc mặt biến hóa rõ ràng của mọi người, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nói, bộ tộc Phạm Thần cũng có lực lượng huyết mạch độc đáo, cho nên tự nhiên sẽ kèm với cấm thuật rời đi lực lượng huyết mạch này. Vân Triệt không biết huyền trận đỏ tươi, khí tức quỷ dị ở dưới thân Vân Thường, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa liếc mắt đã nhận ra được. Đây là cấm trận rời máu, dùng để rời lực lượng huyết mạch đi, cũng là một cấm trận hiến tế vô cùng tàn nhẫn. Ở bất cứ vị diện gì đều được coi là cấm kỵ. Người hiến tế sẽ bị rút sạch tất cả nguyên khí với máu tươi đến lực lượng huyết mạch, hoặc rời đi, hoặc dung hợp đến trên người một người khác có huyết mạch gần gũi. Vân Triệt, giọng điệu của Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên, nàng rất rõ ràng lời nói phen này của mình sẽ dẫn tới Vân Triệt có phản ứng như thế nào, nhưng lại không nhanh không chậm, lửa cháy đổ thêm dầu. Xem ra, tuy rằng tiểu nha đầu này đã bị bọn họ phế bỏ rồi, nhưng vẫn có giá trị lợi dụng không nhỏ nha. Vì cướp đoạt thiên cương màu tím của nàng, kể cả cấm thuật thiên đạo không dung, thứ này cũng có thể bày ra, cũng khó trách bị người diệt tộc. Huyền trận rời máu thật sự là một loại cấm trận hiến tế làm trái với nhân đạo thiên đạo. Ở thiên cương vân tộc càng là cấm kỵ trong cấm kỵ. Tất cả tộc nhân vân thị ở đây đều chưa bao giờ đụng chạm tới, thậm chí không hề nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân tự tay vận dụng loại cấm trận tàn khốc này. Vân Triệt không hề động, không hề phản ứng chút nào. Sinh mệnh thần tích trong ngưng tâm vận chuyển, trước mắt đột nhiên lóe lên hình ảnh Mạt Lị và Thái Chi bị nhốt vào huyền trận hiến tế, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi một lời nói toạc ra cấm trận rời máu, không thể nghi ngờ sẽ mở trần trụi cấm kỵ với tội ác ở trước mặt mọi người. Mà hai chữ diệt tộc trong câu nói sau cùng của nàng càng làm cho bọn họ lập tức đổi từ nhục nhã thành giận dữ, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Làm càn, đại trưởng lão Vân Kiến tức giận gầm nhẹ. Vụt một tiếng, nhị trưởng lão Vân Phất đã đột nhiên đứng lên, một luồng khí tức như sóng to gió lớn ép thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, quỳ xuống bồi tội, tha cho ngươi khỏi chết. Dừng tay, Vân Đỉnh lên tiếng, cánh tay vung lên đã trực tiếp đẩy khí tức của Vân Phất ra, hắn thở dài một tiếng, các ngươi đã cứu Thường Nhi, không chỉ là khách quý, cũng là ân nhân của tộc ta, nể tình này trong vòng một canh giờ, rời đi đi, tự tiện xông vào tổ miếu. Tội mạo phạm này chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Vân Tường gấp giọng nói. Nhưng mà nếu như bọn họ truyền chuyện nhìn thấy ở đây ra... Vân Đình cười thả một tiếng. Truyền ra thì như thế nào? Chẳng lẽ không phải tự tay chúng ta gây nên sao? Vân Triệt ôm lấy Vân Thường, chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trên người 22 đại thần quân của thiên cương vân tộc. Cuối cùng dừng lại ở trên người Vân Đình. Vì sao làm như vậy? Hắn hỏi cực kỳ bình tĩnh, giống như một người không liên quan, thuận miệng hỏi một chuyện không hề liên quan. Vân Đình còn chưa đáp lại, Vân Tường đã bước chân lên trước, mắt lạnh lẽo mà nhìn. Buông Thường Nhi ra, lập tức lăn ra khỏi đây. Các ngươi cố tình xông vào tổ miếu đã làm mạo phạm tộc ta. Tộc trưởng đã khoan thứ cho, là cho các ngươi thể diện cực lớn, lập tức lăn ra khỏi đây. Đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trả lời ta, vì sao làm như vậy? Vân Triệt không hề để ý tới Vân Tường nổi giận quát lên, vô cùng bình thản lặp lại một lần nữa lời vừa rồi. Không biết làm sao, Vân Đình đột nhiên cảm giác được một luồng lông gáy dựng đứng, không biết từ đâu mà đến. Đây cũng không phải chúng ta mong muốn. Vân Đình trả lời Vân Triệt, từng chữ đều đặc biệt vô lực. Vân Triệt mở miệng, nhưng từng chữ lại bình thản. Lấy khí tức dược lực của cổ đan này, ít nhất phải thần linh cảnh, và lại cần người khác hỗ trợ mới có thể dùng. Vân Thường mới vào thần kiếp, cho dù có thần chủ phụ trợ, cũng sẽ có phương lưu rất lớn. Các ngươi cứng rắn hủy nàng đi, huyền trận rời máu này chính là áy náy và bồi thường của các ngươi. Vân Đình hơi rời mắt buồn bã nói, đại nạn buông xuống, tất cả thánh vân cổ đàn cũng thế, huyền trận rời máu cũng vậy, cũng vì tương lai xa vời, không có lựa chọn nào khác. Vân Thường nói, cánh tay hắn chìa ra, lòng bàn tay chỉ thẳng Vân Triệt. Tộc trưởng, không cần giải thích nhiều với hắn như vậy, ta không cần quan tâm tình cảm giữa ngươi và Thường Nhi như thế nào, nhưng mà Thường Nhi là người của thiên cương vân tộc ta. Đây là hy vọng mà nàng thân là tộc nhân phải làm ra vì toàn tộc. Mà ngươi dù sao cũng chỉ là người ngoài. Chuyện và người của thiên cương vân tộc ta còn chưa tới lượt ngươi, một người ngoài đến nhúng tay xen vào. Vẻ mặt và lời nói của Vân Tường dần dần trở nên trầm thấp. Ân tình ngươi cứu Thường Nhi, tội hôm nay đã bù trừ nhau, một lần cuối cùng, lập tức cút ra khỏi nơi đây. Bằng không, các ngươi kể cả cơ hội cút đi đều không có. Bàn tay đặt trước ngực Vân Thường nhẹ nhàng lật, lực lượng của sinh mệnh thần tích cũng theo đó mà thay đổi. Tất cả tinh thần, lực lượng của hắn đều tập trung ở trên người Vân Thường, không dám có bất cứ phân tâm, phân lực nào. Bằng không, trước người của hắn đã sớm thi thể khắp nơi. Liếc nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch của Vân Thường, lúc ngẩng đầu lên, khóe môi hắn đã nhiều thêm một ý cười nhẹ. Ở trong mắt các ngươi, lợi ích của dòng họ còn hơn xa tính mạng của nàng. Các ngươi đối xử tốt với nàng là vì dòng họ. Cho dù tự tay phế nàng đi, kể cả mạng cũng đều tàn nhẫn hiến tế cũng vì dòng họ. Cho nên có thể đương nhiên, đường đường chính chính. Rất tốt, vô cùng tốt, hợp tình hợp lý cỡ nào. Thân là người ngoài, ta thật sự không hề có một chút tư cách nhúng tay vào. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đảo qua lần lượt từng gương mặt. Còn đối với ta mà nói, mạng của một mình nàng còn hơn xa mạng của tất cả các ngươi. So ra như vậy mà nói, ta giết các ngươi cũng tương đương với có thể đường đường chính chính, đúng không? Giọng điệu của Vân Triệt rõ ràng vô cùng bình thản, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khiến cho những cường giả Vân thị này đều nhíu mày thật sâu. Vân Tường cười cười, một khắc này hắn đột nhiên cảm thấy giải thích với liên tục thoái nhượng lúc trước là chuyện buồn cười cỡ nào. Trên mặt cũng không hề có tức giận, chỉ có lại miệt thị với ghét bỏ. Dựa vào ngươi, một thần vương nhỏ nhỏ. Nhị trưởng lão Vân Phất của Vân thị nhíu mày nói, cứu Thường Nhi không phải là lý do ngươi có thể dương oai ở đây. Ngươi nên may mắn, tộc trưởng lòng dạ rộng lớn, lại là người nhớ ơn. Bằng không, lời nói mới vừa rồi của ngươi, một câu gì đều gặp phải trừng phạt nặng. Một lần cuối cùng, lập tức lăn xa khỏi đây. Rầm, huyền khí phóng thích đẩy ra từng tầng gợn sóng giống như vằn nước ở trong không gian tổ miếu. Giống như nếu như Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi lại còn chần chừ, sẽ ra tay không chừa đường sống. Vân Triệt thấp giọng nói, Thiên Ảnh, giết! Một tiếng sét đánh vô cùng vĩ đại đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, kèm theo không gian chấn động như trời nứt. Cùng với mảng lớn tiếng kinh hô hỗn loạn, toàn bộ 22 thần quân trong tổ miếu lập tức đứng dậy. Vân Tường lạnh lùng nói, có người cố tình xông vào lôi vực. Vân Đình nói, không, là đã xông vào, hơn nữa khí tức này... Giọng nói giả lua trầm trọng của Thái Đại trưởng lão vang lên. Lôi vực bị can thiệp, là Hoang Thiên Long tộc. Cái gì? Vân Tường còn có các trưởng lão nhất tề hoảng hốt. Vân Đình xoay người, hai tay chậm rãi siết chặt. Không, không chỉ có Hoang Thiên Long tộc, còn có Cửu Diệu Thiên Cung. Đúng lúc này, một âm thanh chấn hồn mang theo uy lăng của thần quân, và lại còn là thần quân đình phong từ xa truyền đến. Vân Đình tộc trưởng, Cửu Diệu đặc biệt tới bái phỏng, kính xin nể mặt ra gặp. Đây là Cửu Diệu cung chủ. Giọng nói này còn có linh áp đáng sợ này. Người đến đây đúng là tổng cung chủ của Cửu Diệu Thiên Cung, Cửu Diệu Thiên Tôn. Lại là vì Thánh Vân Cổ Đan sao? Vân Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Đình nặng nề thở dài, trong lòng hoàn toàn bi thương. Thế trận lớn như thế, sợ rằng không chỉ đơn giản là Thánh Vân Cổ Đan. Đại nạn chỉ còn lại 7 ngày, sẽ luôn có người không nhịn được tới ngoan độc vớt một khoản trước. Chúng ta đi ra ngoài đi, ba vị thái trưởng lão cũng xin mời. Trong ngày thường hắn gần như không hề sử dụng đến lực lượng của ba vị thái trưởng lão, lần này lại chủ động đưa ra. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi định... Các trưởng lão nhất tề kinh giọng, lấy trạng thái thân thể của Vân Đình thi triển toàn lực, tiêu hao không chỉ là huyền khí còn có sinh mệnh. Vân Đình xua tay, thực lực của Cửu Diệu Thiên Tôn còn hơn xa dự tính của các ngươi, huống chi còn có Hoang Thiên Long tộc. Hôm nay nếu như ta không ra tay, sợ rằng đều không chống đỡ được đến kỳ hạn đại nạn. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy hy vọng chói mắt ở trên người Vân Thường, rồi lại tự tay dập tắt hoàn toàn hy vọng này đi. Hy vọng đột nhiên thành âm u tan biến. Áy náy, cảm giác có tội để cho hắn có phần nản lòng, thoái chí. Bọn họ đã không để tâm đến Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, thậm chí không quan tâm đến Vân Thường, toàn bộ phi thân lên rời khỏi tổ miếu. Vân Triệt chưa động, không có người khác ở bên, dưới quang minh huyền lực gợn sóng, thân thể và huyền mạch bị thương của Vân Thường lấy tốc độ vượt xa lẽ thường khép lại. Sắc mặt của Vân Thường cũng rút dần trắng bệch đi, nhưng vẫn rơi vào trong hôn mê sâu, không cách nào tỉnh lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng yên bên cạnh, yên lặng nhìn, nàng thật tin tưởng khi Vân Triệt dùng sinh mệnh thần tích khôi phục huyền mạch của nàng, chưa từng ngưng tâm chuyên chú như vậy. Ở trên không Thiên Cương Vân Tộc, lúc này lơ lửng mấy trăm người, số lượng không nhiều, nhưng bất cứ một người nào trong đó, khí tức đều kinh người hơn bất cứ ai. Khí tức thần quân trong đó trọn vẹn nhiều đến 30 người, vượt qua tất cả của Thiên Cương Vân Tộc. Nhất là hai người đứng đầu, uy áp khiến không gian gắt gao động lại kia, rõ ràng là thần quân đỉnh phong, mà những bóng dáng này không chỉ có bóng người. Trên không phía sau lôi vực, xoay quanh từng long ảnh khổng lồ, ngắn thì ngàn trượng, dài thì vạn trượng, quanh thân lóng lánh lôi đình. Trong lúc chúng nó bay lượn xoay quanh, càng cứng rắn trở ra một lối đi ở lôi vực thủ hộ của vân tộc. Cho dù là phàm linh đều có thể bình yên mà qua. Ở thiên hoang giới, thế lực thiên về lực lượng lôi điện nhất cũng không phải là Thiên Cương Vân Tộc, mà là Hoang Thiên Long Tộc. Hoang Thiên Ma Lôi của bộ tộc chúng nó, cho dù tự xưng là lực lượng oanh lôi mạnh nhất dưới vương giới đều không hề quá. Can thiệp lôi vực thủ hộ của Thiên Cương Vân Tộc quá mức dễ dàng với chúng. Vân Tộc trưởng, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe đó chứ. Cửu Diệu Thiên Tôn, một thân áo bào đen, tóc dài, râu dài, tướng mạo ôn hòa, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Vân Đình lại không để ý đến hắn, mà trợn mắt nhìn về phía nam tử áo bào tím ở bên người hắn. Hoang Tịch, hai tộc chúng ta giao tình mười mấy vạn năm, ở thiên hoang giới ai cũng có thể dẫm lên Thiên Cương Vân Tộc chúng ta một cước, chỉ có ngươi không có tư cách như vậy. Hôm nay ngươi bày ra trận thế lớn như thế là không mời tự đến, hay là vì thăm lão hữu gần đất xa trời là ta đây sao? Hoang Tịch là long chủ của Hoang Thiên Long Tộc, cũng là long mạnh nhất của thiên hoang giới. Hoang Thiên Long Chủ cười nhẹ, không thẹn, không giận. Ha ha, Vân Tộc trưởng, hôm nay bản Long Chủ đến đây chính là đi theo Cửu Diệu Thiên Tôn, đợi Cửu Diệu Thiên Tôn như nguyện, bản Long sẽ rút lui. Bình thản không thể nghi ngờ là tuyệt tình thẳng thắn nhất, vẻ mặt của Vân Đình càng thêm thê lương, lạnh giọng nói. Tốt, rất tốt, ánh mắt của hắn vừa chuyển, lạnh như băng trầm giọng. Cửu Diệu Thiên Tôn chính là một viên thánh vân cổ đan, nhưng lại khiến ngươi bám riết không tha như thế. Tài nguyên và liêm sỉ của Cửu Diệu Thiên Cung các ngươi đã thiếu thốn đến mức độ này rồi sao? Cửu Diệu Thiên Tôn cũng không giận, ngược lại cười ha hả. Thiên Cương Vân Tộc cận kề đại nạn sẽ chỉ làm bọn họ thương hại, chứ không có tư cách khiến cho bọn họ tức giận. Đây không thể nghi ngờ là một hiện thực quá mức bi ai. Ha ha, Vân Tộc trưởng, ngươi nói đùa. Một viên cổ đan sao đáng giá để bổn thiên tôn đích thân tới nơi tội nghiệt này? Mặt mỉm cười, Cửu Diệu Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Ngoài thánh vân cổ đan ra, bản thiên tôn còn muốn mượn một món đồ chỗ Vân Tộc trưởng, Vân Thiên Đỉnh. Vân Tường không còn cách nào nhẫn nhịn, giận dữ ra tiếng. Thiên Long Lôi Thần Thương hiện ra trong tay, một tiếng rồng ngâm rít không. Kinh lôi quấn quanh, mũi thương chỉ thẳng trên không. Vô liêm sỉ! Cho dù Thiên Cương Vân Tộc ta rơi vào bụi bặm, cũng không phải các ngươi có tư cách dẫm lên. Hoang Thiên Long Chủ liếc mắt. Hả? Đây chẳng phải là Long Thương năm đó, tộc ta ban cho các ngươi sao? Hiện giờ lại lấy nó chỉ bản Long Chủ. Buồn cười, năm đó tặng cho, hiện giờ lại thành ban cho trong miệng hắn. Hắc mang chợt lóe lên trong mắt hắn. Thoáng chốc, Thiên Long Lôi Thần Thương trong tay Vân Tường, chấn động mạnh, rồng ngâm trở nên run sợ. Thương uy cấp tốc giảm xuống. Vân Tường cắn chặt răng, bàn tay cầm thương kịch liệt phát run. Cút! Vân Đình chậm rãi phun ra một chữ ngoan tuyệt và vô lực. Cửu Diệu Thiên Tôn cười hề hề nói. Vân Tộc trưởng, ngươi vẫn nên kỹ thì tốt hơn. Hôm nay, bản Thiên Tôn và Long Chủ chính là cùng đích thân tới đây. Sao có thể lại tay không mà về chứ? Sắc mặt của Vân Đình trở nên âm trầm mỗi một giây. Có tư cách chế tài Thiên Cương Vân Tộc ta, chỉ có Thiên Hoàng Thần Giáo. Hành động lần này của các ngươi không sợ đắc tội Thiên Hoang Thần Giáo sao? Cửu Diệu Thiên Tôn và Hoang Thiên Long Chủ chẳng những không bởi vì vậy mà mặt lộ vẻ kiêng kỵ, ngược lại đồng thời nở nụ cười thần bí khó lường. Nói rất hay, vì sao hôm nay chúng ta ở đây? Vân Long trưởng ngươi chẳng lẽ không thể dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút sao? Vân Đình sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt sau đó từ xanh đen chuyển thành trắng bệch. Chẳng lẽ các ngươi... Thái đại trưởng lão than thở nói. Nói năng rườm rà, cũng không hề có chút ý nghĩa nào. Ra tay đi. Ác chiến bùng nổ ở trên không Thiên Cương Vân Tộc như vậy. Một ngày như vậy, bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới sẽ là hôm nay. Càng không nghĩ tới đối phương không phải là Thiên Hoang Thần Giáo, mà là Cửu Diệu Thiên Cung cùng với Hoang Thiên Long Tộc. Toàn bộ thần quân của Cửu Diệu Thiên Cung và Hoang Thiên Long tộc đột nhiên nhào xuống, mới vừa giao thủ đã áp chế toàn diện các thần quân trưởng lão của Thiên Cương Vân tộc. Vạn năm trước, Thiên Cương Vân tộc, gia tộc giới vương, bá chủ hạng nhất hoàn toàn xứng đáng, mà gánh vác danh tội tộc vạn năm, bị nhốt ở tội vực này, lại trải qua từng lần chế tài tàn khốc, đã sớm triệt để suy bại điêu linh. Cho tới bây giờ, Cửu Diệu Thiên Cung và Hoang Thiên Long tộc, bọn họ đều tuyệt đối không có lực lượng chống lại, huống chi hai tộc cùng tới. Vân tộc trưởng, tính ra cũng có rất nhiều năm không lĩnh giáo thần uy của ngươi. Ngón tay của Cửu Diệu Thiên Cung ngưng kiếm, cười hề hề nói. Năm đó, khi Vân Đình thân là thần chủ chí tôn, Cửu Diệu Thiên Tôn còn là một tiểu bối chỉ có thể quỳ xuống ngưỡng vọng. Hiện giờ lại dám bày ra tư thái kiêu ngạo như thế ở trước mặt hắn. Vân Đình không nói được lời nào. Trưởng hiện lôi thương, màu tím lan đầy trời cao. Ầm ầm ầm, Vân Đình với Cửu Diệu Thiên Tôn giao thủ. Chiêu đầu tiên, trong nháy mắt trên không đã vạn lôi cùng lóe lên. Mây đen đầy trời, không gian trăm dặm chung quanh vì vậy mà kịch liệt chấn động. Trời đất không ngừng biến sắc. Thứ vong ân phụ nghĩa, nhận lấy cái chết. Vân Tường gầm lên một tiếng dữ dội, nhắm thẳng vào Hoang Thiên Long Chủ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Mắt rồng của Hoang Thiên Long Chủ liếc xéo, thân thể chưa động, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng đè xuống. Nhất thời, giữa không trung chợt hiện lên một long chảo ngàn trượng, mang theo ma lôi tối đen đánh vào Vân Tường. Chỗ long chảo tới, không gian lan lên từng tầng sóng gợn hắc khí, lôi quang màu đen càng sôi trào như biển cả sóng lớn. Bóng dáng của Vân Tường chấn động, lại không hề lùi bước, hét lớn một tiếng, huyền cương phóng thích, lấy uy thế càng cường đại hơn lúc trước, nghênh đón thẳng mà lên, tiếng lãnh nặng nề đến cực điểm. Dưới long chảo, khí tức thần quân của Vân Tường như bọt biển bị nghiền áp, vỡ vụn vô tung vô ảnh, cả người như viên thiên thạch rơi vào khoảng không, bay rơi xuống, hung hăng nện đất. Vân Tường, thần quân cấp 8, thân mang thiên cương thần lực màu lam, tổng hợp lại lực lượng của thiên cương vân tộc, cơ bản gần với tộc trưởng Vân Đình, nhưng lại ở dưới một kích của Hoang Thiên Long Chủ trực tiếp tàn tác. Trên dưới thiên cương vân tộc đều quá sợ hãi, bọn họ còn chưa kịp sợ hãi kêu ra tiếng, mặt đất vỡ vụn bỗng nhiên nổ tung. Bóng dáng của Vân Tường giống như lôi đỉnh lao ra, mang theo rống giận với lệ khí rung trời lại bổ nhào vào Hoang Thiên Long Chủ. Nhưng mà bóng dáng của hắn mới vọt lên không đến 10 trượng, long chảo chưa hết lực lượng kia lại đột nhiên chảo xuống. Thiên Long lôi thần thương rời tay bay ra, dưới hắc ám lôi quang đáng sợ tuyệt luân, áo bào của hắn vỡ vụn, toàn thân nứt máu, như một túi máu bị vỡ bay ngang ra ngoài, nện xuống ngoài 10 dặm. Toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể đứng lên ngay, hiển nhiên đã bị thương nặng. Tường Nhi, Vân Tường đại nạn, một màn này gần như đánh tan hơn phân nửa tín niệm của tộc nhân Vân Thị. Vân Đình gầm to một tiếng, khoảnh khắc phân tâm bị Cửu Diệu kiếm trận đâm thẳng vào trong ngực, máu tươi bắn lên không, đổ nhào xuống. Tộc trưởng, bốn phương tám hướng rít gào càng thêm tuyệt vọng tê tâm. Cửu Diệu Thiên Tôn không đuổi theo, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía tổ miếu của Thiên Cương Vân Tộc, nói với Hoang Thiên Long Chủ. Nơi đó là tổ miếu của Thiên Cương Vân Tộc, Thánh Vân Cổ Đan và Vân Thiên Đình, nhất định ở chỗ này. Ngươi dám! Lời Cửu Diệu Thiên Tôn nói khiến trong mắt Vân Đình có rút lại, bởi vì Vân Thiên Đình quan trọng nhất của bộ tộc bọn họ thật sự chính là ở dưới tổ miếu. Hắn phi thân lên, nhưng huyền khí vừa mới dâng lên đã sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun liên tiếp mười mấy ngụm máu tươi. Ha ha, quả nhiên lời Thiên Tôn nói không sai. Hoang Thiên Long Chủ cười nhạt một tiếng, cánh tay nâng lên, long chảo ngàn trượng, như thực như áo kia, mạnh mẽ nện xuống tổ miếu. Dừng, dừng tay! Vân Đình phun máu phẫn nộ gào thét, nhưng vốn không có lực ngăn cản. Ầm ầm, khí bạo chấn không, cổ thạch bay tán loạn. Trong nháy mắt, dưới long chảo, tổ miếu sụp đổ vỡ vụn. Nhưng mà ý cười của Hoang Thiên Long Chủ cũng vào lúc này bỗng nhiên cứng đờ. Dưới cổ miếu sụp đổ hiện ra ba bóng dáng, một nam tử quay lưng về phía mọi người, ôm ấp một thiếu nữ đang trong hôn mê, một nữ tử che giấu dung nhan đứng dựa vào một cột đá, tư thái tao nhã mà lười nhác, long chảo dễ dàng đánh tan Vân Tường kia, gắt gao dừng ở trên không bọn họ, giống như cố ý dừng lại. Nhưng chỉ có Hoang Thiên Long Chủ biết, long chảo của hắn giống như đột nhiên đánh lên trên một mặt vách chắn không nhìn thấy. Cho dù như thế nào, đều không thể ép về phía trước nửa bước. Kể cả uy áp và lực hủy diệt trên long chảo cũng hoàn toàn bị ngăn cản tiêu diệt, không cách nào phóng thích ra một chút. Ánh mắt Cửu Diệu Thiên Tôn ngưng lại. Hả? Dù sao cũng là tổ miếu, lại có một kết giới phòng ngự không tệ. Không, không phải là kết giới. Trong giọng nói của Hoang Thiên Long Chủ không còn chắc chắn ngạo nghễ như lúc trước, rõ ràng mang theo kinh hãi thật sâu. Cửu Giới Thiên Tôn liếc mắt sang phía dưới, toàn bộ người của bộ tộc Vân Thị cũng kinh ngạc đến ngây người, nhất là đám người Vân Đình. Bọn họ nhìn về phía Tổ Miếu, trong mắt toàn là kinh sợ. Trong tầm mắt của bọn họ, dưới chân Vân Triệt bất động, một cánh tay ôm lấy Vân Thường, tay phải chậm rãi nâng lên, mạnh mẽ chụp vào phía sau. Lòng bàn tay hướng tới, không gian nhất thời luồn lên dòng xoáy lan tràn cực nhanh, cuốn thẳng lòng chảo vĩ đại bị ngăn cản ở trên không trung. Trong nháy mắt, lòng chảo ngàn trượng đột nhiên biến hình. Mỗi một móng vuốt rồng đều bị vặn vẹo thành hình dạng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Trong mắt rồng của Hoang Thiên Long Chủ co rút lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một tiếng gầm nhẹ, trên long chảo lại hiện lên ma lôi. Nhưng hắc ám lôi quang mới thoáng hiện một khoảnh khắc, bàn tay sau chảo của Vân Triệt đột nhiên bóp chặt, năm móng vuốt rồng bao hàm long uy, thần quân bị xoắn gãy trong cùng một khoảnh khắc ở trên không, sau đó lại cứng rắn bị xé ra khỏi long chảo. Long chảo huyễn ảnh vỡ nát trên không, Hoang Thiên Long Chủ rên rỉ một tiếng nặng nề, thân thể chấn động mạnh, cánh tay phải đổ máu như gió bay. Theo long chảo ngàn trượng, chỉ có lực lượng huyễn ảnh, nhưng trung quy có tương liên với tính mạng của hắn. Tay hắn túm lấy cánh tay phải, vẻ mặt kinh hãi, trên mặt Cửu Diệu Thiên Tôn ở bên người cũng không còn ý cười. Hai mắt nhíu chặt, khóa thẳng vào Vân Triệt. Trong cổ họng Vân Đình tràn ra một tiếng than nhẹ khàn khàn, hắn trố mắt nhìn về phía Tổ Miếu, cả người như hóa đá ở nơi đó. Lôi thương trong tay keng một tiếng, buông rơi trên đất. Dáng người khó khăn lắm mới đứng lên được của Vân Tường cũng khựng lại nơi đó, hai mắt trợn thẳng giống như gà gỗ. Ngươi là ai? Hoang Thiên Long Chủ trầm giọng hỏi. Cánh tay phải vẫn đau nhức vô cùng, để cho hắn khiếp sợ chính là lực lượng vừa rồi đưa xoắn gãy long chảo của hắn chính là khí tức huyền đạo của thần vương cảnh. Hắn không phải là người của Thiên Cương Vân Tộc. Cửu Dậu Thiên Tôn nói, trên người Thiên Cương Vân Tộc đều có khí tức lôi điện độc đáo, trên người Vân Triệt không hề có. Hơn nữa, nếu như Thiên Cương Vân Tộc thật sự có một nhân vật như thế, thiên hoang giới đã sớm biết được. Cút! Vân Triệt vẫn quay lưng về phía bọn họ, lạnh lùng phun ra một chữ. Vân Thường bị nội thương quá nặng, huyền mạch lại phá thành mảnh nhỏ, cho dù lấy sinh mệnh thần tích, muốn khôi phục cũng cần phải tốn thời gian dài. Hắn không muốn bị quấy rầy. Ở thiên hoang giới này, lại có mấy người dám nói ra chữ cút với hai người bọn họ. Hai người đồng thời ánh mắt phát lạnh. Cửu Dậu Thiên Tôn nói, vị đạo hữu này, ngươi đã không phải là người của Thiên Cương Vân Tộc, có thể đừng đếm xỉa đến, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, uổng phí tánh mạng. Hiển nhiên cảnh tượng Vân Triệt xoắn nát long chảo thành kinh sợ khá lớn đối với bọn họ, mạnh như Cửu Diệu Thiên Tôn cũng không muốn trở mặt như vậy. Hoang Thiên Long Chủ trầm giọng nói, rời khỏi đây đi, đừng nhúng tay vào. Chuyện vừa rồi bản Long Chủ coi như chưa từng phát sinh, bằng không ngươi muốn đi cùng cũng không xong. Vân Triệt nhẹ nhàng đẩy Vân Thường, đưa đến trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nhíu nhíu mày, ngón tay chặn lại. Vân Thường đã bị rất không ôn nhu, dừng ở bên chân. Nàng không thích đụng chạm thân thể, cho dù là nam nhân hay là nữ nhân, bảo vệ cẩn thận cho nàng. Trong vòng 3 ngày, ta giúp ngươi khôi phục thần chủ, Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng cười. Thời gian tiểu nhà đầu này ở chung với ngươi còn không dài bằng thời gian ta ngủ với ngươi, nhưng đãi ngộ khác biệt này thật đúng là làm cho người ta thất vọng, đau khổ nha. Vân Triệt xoay người, chậm rãi lơ lửng lên, ánh mắt nhìn về phía Cửu Diệu Thiên Tôn và Hoang Thiên Long Chủ. Vào một khắc này, không khí, không gian bỗng nhiên đông lạnh, không khí đột nhiên thay đổi, khiến ác chiến không kéo dài lâu lắm, không tự giác yên ổn đi. Ánh mắt hai bên đều ném lên không trung, nhất là tộc nhân Vân Thị, bọn họ có hai mặt nhìn nhau, có vẻ mặt kinh sợ, hơn nữa là ngơ ngác với khó có thể tin. Xem ra, đạo hữu đây là cố ý muốn đối nghịch với Cửu Diệu Thiên Cung ta và Hoang Thiên Long Chủ rồi. Cửu Diệu Thiên Tôn xác nhận lại một lần nữa, khí tức sinh mệnh của nam tử trước mắt giống như trẻ đến quỷ dị. Khí tức huyền đạo thật sự chính là thần vương cảnh cấp 10. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lẽo, từng chữ âm trầm. Một cơ hội cuối cùng, hoặc là cút, hoặc là chết. Từ một khắc khi quay lại Thiên Cương Vân Tộc, nhìn thấy Vân Thường như vậy, trong lòng Vân Triệt vẫn cưỡng chế một luồng lệ khí sôi trào tới cực điểm. Bởi vì trong mắt hắn, ngoài Vân Thường ra đều là đồ hèn mọn, là sống hay là chết, đều không quan trọng bằng an nguy của Vân Thường. Nếu lúc này Cửu Diệu Thiên Cung và Hoang Thiên Long Tộc rời đi như vậy, hắn thật sự sẽ không ra tay và ngăn cản, mà lập tức đi chữa khỏi cho Vân Thường. Giống như nghe được một câu chuyện cười, Hoang Thiên Long Chủ xoay cổ tay, nở nụ cười lạnh. Ha ha, có thể đánh nát long ảnh của bản long chủ, thật sự rất giỏi. Đáng tiếc, lại là đồ ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Có đường sống không đi, càng muốn tìm chết. Cửu Diệu Thiên Tôn nói, Tàng kiếm, thử hắn xem. Nhất thời, một đường kiếm quang lóe lên trên không, một bóng người mang theo kiếm uy hắc ám phóng lên cao. Ở trong giây lát, kiếm cương dài một tấc, tăng vọt tới trăm trượng, đâm thẳng vào Vân Triệt. Tàng kiếm tôn giả, cung chủ Tàng kiếm cung, một trong chín cung chủ Cửu Diệu Thiên Cung. Vân Triệt đã sớm nghe thấy tên của hắn, bởi vì hắn là sư tôn của Bác Hàn Sơ, nguyên chủ của Tàng Thiên Kiếm. Vân Triệt khi đó mới là thần vương cảnh cấp 5, cho dù toàn bộ thực lực khoai họa, cũng gần như không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng tốc độ phát triển của Vân Triệt thực sự quá khủng bố, nửa năm ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, khó có chút tiến cảnh nào đối với huyền giả cùng cấp bậc mà nói, nhưng lại đủ để nghiêng trời lệch đất đối với Vân Triệt. Đối mặt với kiếm cương hắc ám của Tàng kiếm tôn giả, Vân Triệt không nhúc nhích, kể cả ánh mắt đều không liếc về phía hắn chút nào, cho đến gần người đều như thế. Hả? Người của Cửu Diệu Thiên Cung và Hoang Thiên Long tộc vì vậy mà ngạc nhiên, người này chẳng lẽ là cái ngốc? Tàng kiếm tôn giả là một thần quân cấp 8, lực lượng kiếm cương của hắn khủng bố dữ dội. Đến chỗ nào, không gian giống như dòng nước bị chặt đứt. Một chớp mắt đâm tới trước người Vân Triệt, đâm thẳng vào trong thân này. Nhưng phát ra lại không phải là âm thanh kiếm nổ tung và đâm xuyên thân thể nên có, mà là âm thanh nứt tung nặng nề. Khoảnh khắc kiếm cương hắc ám đụng chạm vào thân thể của Vân Triệt, chính là trực tiếp nứt vụn. Không, càng chính là hơn mà nói là vỡ vụn. Bởi vì bắn ra không phải là kiếm cương nứt vụn, mà rõ ràng là mảnh vỡ tối đen. Rầm rầm rầm, giống như dòng nước màu đen đánh sâu vào bàn thạch đứng ngạo nghễ vạn năm, kiếm cương trăm trượng điên cuồng vỡ vụn, thân hình của Tàng kiếm tôn giả đang nhằm về phía Vân Triệt cứng rắn khựng lại giữa không trung. Trong mắt vốn bao hàm kiếm uy trọn lớn đến gần như tràn ngập toàn bộ hốc mắt, kiếm cương trong tay vẫn chỉ vào trước ngực Vân Triệt như trước, nhưng lại chỉ còn thừa lại dài không đến 10 trượng. Ngươi! Âm thanh tràn đầy trong miệng Tàng kiếm tôn giả. Hắn thấy được một màn hoảng sợ nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất cả đời này. Ánh mắt của Vân Triệt hơi rời xuống, cuối cùng nhìn về phía Tàng kiếm tôn giả. Tay phải chậm rãi nâng lên, điểm lên trên kiếm cương hắc ám của hắn. Ngón tay vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ bắn ra. Kiếm cương hắc ám chợt bắn ngược xuống, trong nháy mắt phá gãy cánh tay của Tàng kiếm tôn giả, đánh thẳng vào ngực, sau đó xuyên thẳng qua. Kiếm cương hắc ám giống như củi mục ở trước mặt Vân Triệt, nhưng ở dưới cái búng tay của hắn lại giống như đột nhiên hóa thành ma nhận địa ngục. Toàn thân Tàng kiếm tôn giả cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu, trong mắt cấp tốc, mất màu nhìn về phía ngực của mình. Đó là kiếm cương do lực lượng của chính mình ngưng tụ thành, thật không ngờ dễ dàng xuyên qua thân thể của chính mình như vậy. Tại sao có thể? Có chuyện đáng sợ như vậy? Buồn cười như vậy? Kiếm cương của Tàng kiếm tôn giả lấy kiếm ý ngưng thành, nhưng chủ thể lực lượng vẫn là hắc ám huyền lực. Có mầm mống hắc ám của tà thần ở trong người, Vân Triệt không hề sợ hắc ám huyền lực thuần túy. Theo lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp không tiếng động tăng trưởng và ảnh hưởng trong vô hình, không sợ hãi này dần dần hóa thành khắc chế cho đến hoàn toàn khắc chế. Còn nếu như hoàn toàn tu thành, theo như chính miệng Kiếp Thiên Ma Đế từng nói ra, vậy cũng không chỉ đơn giản là hoàn toàn khắc chế như vậy, mà sẽ là hoàn toàn khống chế, đáng sợ đến thiên đạo đều vì vậy mà kinh sợ. Tuy rằng hắn cách thời điểm này vẫn còn rất xa xôi, nhưng giờ phút này mới chỉ tu luyện hắc ám vĩnh kiếp không đến một năm, khi hắn đối mặt với huyền giả Bắc Thần Vực chỉ có thể áp chế, cũng vô cùng rõ ràng. Những cường giả Bắc Vực có thực lực rõ ràng vô cùng cường đại, ở tinh giới thượng vị đều là tồn tại cao nhất này, đều đã không cách nào làm cho hắn cảm thấy áp bách và uy hiếp. Tàng kiếm, Cửu Diệu Thiên Tôn triệt để ngây người, kêu to trong miệng mang theo khàn khàn và run run. Nhưng Tàng kiếm tôn giả lại không hề đáp lại. Hắn ngơ ngác nhìn ngực mình bị kiếm cương của chính mình xuyên thủng, thân thể bị xuyên thủng đối với một thần quân mà nói chẳng qua chỉ là thương tổn, không phải không trị được, nhưng mà thân thể lại cảm thấy tiêu tán rõ ràng. Cuối cùng, thứ có thể cảm giác được đến là lục phủ ngũ tạng, hóa thành bột phấn trong hắc ám. Kiếm cương màu đen biến mất, hai lỗ máu vĩ đại ở trước ngực và sau lưng Tàng kiếm tôn giả nổ tung. Cả người mưa máu ngã lộn nhào xuống. Tàng kiếm, sư tôn, Tiếng kêu hoặc run run hoặc hoảng sợ chậm rãi vang lên, cả đám cửu rượu thiên cung đều bổ nhào lên. Nhưng khoảnh khắc khi đụng chạm đến thân thể của Tàng Kiếm Tôn giả, lại toàn bộ kinh hãi muốn chết. Thân thể của hắn đã không còn hơi thở, chỉ còn lại lạnh như băng. Cho dù ở vị diện tinh giới thượng vị, một thần quân ngã xuống đều là đại sự oanh động một phương, đừng nói đến thần quân cấp 8. Bởi vì lấy lực lượng mà sức sống cường đại của thần quân, muốn bại một thần quân có thể nói là tầm thường, nhưng muốn giết một thần quân thật sự quá khó khăn, quá gian nan. Mà Tàng Kiếm Tôn giả từ khi hắn hoàn hảo không tổn hao gì đến khi trực tiếp đột tử lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có lẽ hắn là thần quân chết nhanh nhất, không thể hiểu ra làm sao nhất trong lịch sử thiên hoàng giới này. Chết, chết rồi! Một cung chủ khác ngửa đầu, run rộng nói. Cái gì? Cửu Diệu Thiên Tôn và Hoàng Thiên Long Chủ đồng thời kinh hãi thất thanh. Bên chỗ Thiên Cương Vân Tộc, từ tộc trưởng Vân Đình đến các đại trưởng lão, rồi đến đệ tử Vân Thị bình thường, tất cả đều như một cây chùy nện ngay mặt, cả kinh lung lay sắp đổ. Không sai, kẻ địch chết, bọn họ sinh ra không phải là vui sướng mà chỉ có kinh hãi. Hắn thật sự là Vân Triệt. Hắn thế mà lại lợi hại như vậy? Tàng Kiếm Tôn giả chính là thần quân cấp 8 giống như Vân Tường đại nhân. Thân thể Vân Tường mới vừa miễn cưỡng đứng lên lại đột ngột quỳ về. Hắn nhìn Vân Triệt ở trên không sắc mặt lạnh cứng, như thần chết kiêu ngạo. Thân thể và ngũ quan không ngừng phát run, không cách nào dừng lại. Ngươi... Trên mặt Cửu Diệu Thiên Tôn không còn một chút ngạo nghễ với ý cười như trước. Hắn nói liên tục ba chữ ngươi, cho dù là người yếu nhất ở đây đều nghe ra được ý sợ hãi ở trong đó. Thân là thần quân cao nhất, cho dù Cửu Diệu Thiên Tôn hay là Hoang Thiên Long Chủ đều có thể chiến thắng Tàng Kiếm Cung Chủ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng phản chế kiếm cương của hắn, càng không có khả năng dễ dàng khiến hắn mất mạng như thế. Nửa bước thần chủ. Mắt rồng của Hoang Thiên Long Chủ trợn to, gầm nhẹ ra nói. Bốn chữ như trời giáng thần lôi, cả kinh mọi người, linh hồn sợ run. Thần quân cấp 10 là thần quân cảnh cao nhất, nhưng cũng không phải là cảnh giới cách thần chủ cảnh gần nhất. Bởi vì giữa thần quân cảnh và thần chủ cảnh còn có một cảnh giới đặc thù tên là nửa bước thần chủ. Thuộc cảnh giới, chỉ còn nửa bước nữa sẽ bước vào thần chủ cảnh. Chỉ cần cơ hội nào đó sẽ có thể thành thần chủ chí tôn. Một cảnh giới mộng ảo mà Cửu Diệu Thiên Tôn và Hoang Thiên Long Chủ đều nhất định cả đời không dám hy vọng xa vời. Tuy rằng trên bản chất vẫn là cảnh giới thần quân, nhưng lây dính hai chữ thần chủ, vô hình đã mang theo uy lăng làm cho người ta kinh sợ và hít thở không thông. Đối mặt với ánh mắt âm u kia của Vân Triệt, sắc mặt của Cửu Diệu Thiên Tôn cũng âm trầm xuống. Thật sự là nửa bước thần chủ sao? Hai người chúng ta liên thủ thì sợ gì hắn? Không sai, lời Cửu Diệu Thiên Tôn nói khiến Hoang Thiên Long Chủ đột nhiên từ trong kinh hãi tỉnh ngộ lại. Hôm nay đến đây, không chỉ có hai tộc bọn họ, kể cả người trước mắt thật sự là nửa bước thần chủ, bọn họ có người đứng sau lưng cũng vốn không sợ. Ra tay! Hoang Thiên Long Chủ gầm lên một tiếng dữ dội, hắc quang trên người phá nát, thân thể người tám thước trong hắc mang hóa thành long ảnh vạn trượng. Phía sau đó, lũ rồng Hoang Thiên cũng toàn bộ hiện lên bản thể. Mặc dù bản thể sẽ tăng tiêu hao lên, nhưng sẽ phát huy ra chiến lược ở trạng thái cao nhất. Kể cả Long Chủ đều đã hiện ra bản thể, hiển nhiên gặp phải kẻ địch mạnh. Sao chúng nó lại do dự? Trong lúc nhất thời, trên không Thiên Cương Vân Tộc, long ảnh che không, trời đất không ánh sáng, ma lôi trùm xuống thế gian, long uy làm cho người ta sợ hãi, khiến tộc nhân Vân Thị không cách nào khống chế được mà run run. Sắp quỳ lại trên đất, đầu rồng của Hoang Thiên Long Chủ thong thả cúi xuống, một đôi mắt rồng hiện lên hắc mang như vực sâu hắc ám, đủ để thôn tính tiêu diệt vạn vật. Long nộ không thể chạm, nhưng bản Long Chủ còn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng. Vân Triệt hơi nâng mắt, nhìn lướt qua trên không, trong mắt chợt hiện lên hồn mang lam đen giao hòa. Trên người cũng nổ tung ra một đường long mang thương lam, mở ra trong mắt rồng tối đen. Long thần hắc ám rít gào, mang theo âm thanh phán quyết của hắn vang vọng trời cao. Cút đi cho ta! Rồng ngâm rít không, trời cao chấn không. Lũ rồng Hoang Thiên vốn che khuất mặt trời, long uy mênh mông. Long uy của chúng nó bao gồm cả Hoang Thiên Long Chủ ở trong đó, trong nháy mắt bị chấn vỡ đến không thấy tung tích, kể cả hắc mang trong mắt rồng đều hoàn toàn bị đánh sơ xác, chỉ dư lại một mảnh sợ hãi trống rỗng. Tiếng rồng gào khóc trên không trung mãnh liệt, lại không phải là tiếng rồng ngâm chấn thế mà là tiếng gào bi thương sợ run. Sau đó, từng long ảnh khổng lồ giống như sủi cảo từ trên cao rớt xuống, âm âm rung động mặt đất. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thiên cương vân tộc nổ vang chấn động, toàn là tiếng rồng hoang thiên rơi xuống đất. Mà không chỉ có trên không thiên cương vân tộc, bên trong lôi vực thủ hộ, đám lôi long tách lôi vực này ra cũng toàn bộ rơi thẳng tắp xuống. Một màn này mang đến rung động cả kinh mọi người, như rơi vào ảo cảnh. Thân rồng bị rơi xuống tội vực nện vỡ nát, mà sau khi bọn chúng rơi xuống đất lại không có phẫn nộ, không có dãy giụa, mà thân rồng đang cuộn tròn. Thân là tôn sư vạn tộc, lại hiện ra chân thân của chúng nó, nhưng rõ ràng đang run run. Hơn nữa, cho dù thân rồng cố sức cuộn mình lại, còn có sợ run không cách nào dừng lại, đều lộ ra hèn mọn làm cho người ta thương hại. Giống như rõ ràng bị dọa vỡ gan rồng. Nhìn hình ảnh giật mình hãi thế trước mắt, nhìn Hoang Thiên Long Chủ như một đống bùn nhão ngã lộn nhào trên đất, còn rõ ràng đang run run kia, mắt Cửu Diệu Thiên Tôn lồi ra như muốn nứt, thậm chí trước mắt còn hơi biến thành màu đen. Mà Vân Triệt đã phi thân xuống, U Nhi hiện hình, kiếp thiên ma đế kiếm cuốn động lên dòng xoáy hắc ám, nện thẳng vào Hoang Thiên Long Chủ. Long thần lĩnh vực kinh sợ vạn linh, mà thân là thần bối cao của long tộc, kinh sợ đối với long tộc còn hơn xa gì khác. Mạnh như Hoang Thiên Long Chủ cũng gần như trong một chớp mắt bị kinh sợ vỡ mật, vỡ nát hồn. Dưới lòng tàn vỡ, lực lượng của Hoang Thiên Long Chủ cũng tự nhiên vỡ hết, đối mặt với Vân Triệt nhanh chóng tới gần. Bản thân và ý thức còn sót lại thần quân khiến cho nó giơ long trảo lên, nhưng mà dưới sợ hãi hoàn toàn đánh tan tín niệm, siêu việt ý chí, long trảo nó giơ lên, đừng nói lôi quang hắc ám, kể cả một chút huyền lực đều không thể mang lên. Long trảo vĩ đại chừng ngàn trượng bị kiếp thiên ma đế kiếm một kiếm mà gãy, mà lần này không phải là lực lượng hình chiếu, chính là thân thể chân thật của nó. Trong nháy mắt, khi long chảo cắt ngang, máu rồng tanh hôi như mưa to điên cuồng rơi xuống. Hoang Thiên Long Chủ dù sao cũng là thần quân ma long, cho dù không hề có lực lượng hộ thân, thân rồng này cũng cứng cáp như sắt thép, nhưng dưới kiếp thiên mà đế kiếm quả thật yếu ớt giống như đậu hũ. Hoang Thiên Long Chủ thống khổ kêu gào thảm thiết, mà tuy kêu thảm thiết nhưng vẫn mang theo sợ hãi thật sâu. Nó không phản kích, kể cả chút ý thức dãy giụa phản kích đều không có. Trong tròng mắt rồng co rúm lại, chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt. Tồn tại tới cùng chỉ có sợ hãi với cầu xin. Cho dù năm đó, khi nó chỉ là một con rồng nhỏ đều chưa bao giờ lộ ra thái độ hèn mọn như thế. Đáng tiếc, trong đôi mắt lạnh lùng của Vân Triệt không hề có một chút thương hại. Bóng dáng của hắn chợt lóe đã rơi xuống trên đầu rồng. Kiếp thiên ma đế kiếm ngưng tụ hắc quang đột nhiên đâm xuống. Rầm rầm, thân kiếm bị xương đầu lâu rồng cứng rắn vô cùng cản trở ngắn ngủi, nhưng sau khoảnh khắc đã nát xương mà vào. Lực lượng hắc ám u lãnh cuồng bạo điên cuồng vọt xuống từ thiên linh tàn nhẫn rót vào đầu rồng, lại trong nháy mắt ngắn ngủi lan tràn tới trọn vẹn thân rồng vạn trượng. Hoàng Thiên Long Chủ kêu gào thảm thiết, hoàn toàn vặn vẹo, không hề có một chút kiêu ngạo với uy nghiêm của rồng, thống khổ giống như tội long bị khóa ở dưới đáy luyện ngục, phải gặp tra tấn vô tận. Thân rồng vĩ đại của nó lấy tốc độ cực nhanh nhiễm lên màu đen, cũng càng ngày càng sâu. Tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng đến vô lực tuyệt vọng, cho đến toàn bộ thân rồng đều biến thành màu tối đen. Vân Triệt bay vút không trung, kéo kiếp thiên ma đế kiếm từ trong xương đầu ra. Trong nháy mắt kia, vết sáng hắc ám từ xương đầu lâu lan tràn cực nhanh, lan trọn toàn thân. Thân rồng vạn trượng vỡ vụn ở dưới vết sáng hắc ám khắp cả người, hóa thành mảnh nhỏ hắc ám đầy đất với bụi bặm hắc ám đầy trời. Thân thể Cửu Diệu Thiên Tôn lui ra phía sau. Thân là Cửu Diệu tổng cung chủ đã quen khinh thường chúng sinh, vào giờ phút này khuôn mặt của hắn lại mang theo miêu tả như thế nào là mặt không còn chút máu. Luận tu vi, hắn và Hoang Thiên Long Chủ tám nặng nửa cân, nhưng nếu giao thủ ban đầu còn có thể chống lại lẫn nhau, nhưng thời gian dài hắn nhất định bị thua. Danh hiệu tôn sư vạn linh của long tộc cũng không phải giả dối. Long thể long hồn, cường đại này mạnh hơn tất cả sinh linh khác. Nhưng Hoang Thiên Long Chủ như vậy lại ở dưới kiếm của Vân Triệt bị dập nát thành cặn bã trong nháy mắt, gần như còn nhanh hơn cả Tàng Kiếm Tôn giả. Đây không thể nghi ngờ đang nói cho hắn biết Vân Triệt muốn giết hắn còn càng thêm dễ như trở bàn tay. Mà thật ra, nếu như Hoang Thiên Long Chủ không phải là rồng, ngược lại sẽ không chết nhanh như vậy. Hoang Thiên Long Chủ chết, thân là Long Chủ của Hoang Thiên Long Tộc, lại bị chết không hề có một chút khí thế và tôn nghiêm, giống như một con rắn bị dẫm lên một cước tùy ý mà chết. không hề quay đầu, nhìn tàn thi của Hoang Thiên Long Chủ trên người Vân Triệt, gió bão thổi quét giống như lôi đỉnh thuấn thân, nháy mắt đã tới con Hoang Thiên Ma Long thứ hai ở trên không, một kiếm đánh xuống. Máu rồng như gió bão trên trời, lại đổ xuống một mảnh mưa máu nhìn thấy ghê người. Thân rồng của con Hoang Thiên Ma Long thứ hai như củi mục bị nện thành hai khúc từ giữa thân. Khoảnh khắc thân rồng vỡ ra, bóng dáng của Vân Triệt đã dừng ở trước con Hoang Thiên Ma Long thứ ba. Dưới một kiếm lại gãy thân rồng, máu rồng phá nát dung hợp với mưa máu của con Hoang Thiên Ma Long thứ hai, hóa thành một mảnh máu rồng, mưa to khủng bố. Con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ mười. Huyễn quang lôi cực, tinh thần tỏa ảnh, đoạn nguyệt phất ảnh, liên hoàn giao thoa, hơn nữa thêm vào lực lượng gió bão, tốc độ nhanh đến kể cả thần quân đều khó mà bắt giữ, từng nháy mắt đều thuấn thân khoảng cách dài vài lần, kèm theo tiếng nổ đùng và máu rồng đầy trời đáng sợ. Nửa năm trước, Vân Triệt mới chỉ có thể miễn cưỡng vung kiếp thiên kiếm mới sinh, hiện giờ đã có thể hoàn toàn khống chế. Thân thể mà lòng gãy, nứt vụn, tiếng máu nổ, nuốt sống tất cả giữa trời đất. Trừ đó ra, không còn một âm thanh nào khác, kể cả toàn bộ trái tim đều gắt gao níu chặt, không cách nào nhảy lên. Hoàng Long, đó là Long tộc, có được lực lượng ma lôi. Chân Long có được thân thể mạnh nhất, linh hồn mạnh nhất và lực lượng hùng hậu nhất. Mới vừa rồi, chân Long ngạo không, chỉ cần Long uy tự nhiên phóng thích, đã khiến một đám tộc nhân Vân Thị kinh sợ đến sắp quỳ trên đất. Mà đồ Long, ở bất cứ vị diện nào, đều là khiêu chiến cao nhất, mang theo ý chí quyết tuyệt. Nhưng mà hình ảnh trước mắt, một đám Hoang Thiên Ma Long mang theo uy áp diệt tộc, ở trong từng nháy mắt toàn bộ chật vật rơi xuống đất. Lại ở dưới cự kiếm tối đen kia, từng con một nháy mắt vỡ vụn. Trừ bỏ Hoang Thiên Long Chủ ra, đều là một kiếm gãy thân, yếu ớt còn giống như một đống tượng làm bằng cát bị xói mòn. Mà bọn chúng chỉ có thân rồng cuộn tròn, run run, đừng nói tới đánh, vốn kể cả một chút dãy giụa đều không có. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.